Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230: Thức tỉnh thiên phú. Ngạch, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Tại sao vậy? Không phải nói Lục Thiều Nhan cái này người rất kiêu ngạo tự đại mà. Làm sao hắn đều như vậy? Lục Thiều Nhan cũng không công kích hắn. Tiêu Tần mặt mũi lớn như vậy sao? Lục hội trưởng cư nhiên đại độ như vậy. Như vậy cũng không được phản kích. Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Hắn là thật không sợ Lục Thiều Nhan. Đã hắn liền chỉ ra được xưng vô địch cái kia vị lão tổ tông đều có thể đơn giản đánh nửa chết. Diêm La cấp câu hồn sứ linh hồn công kích. Hẳn là không có gì phải sợ chứ. Lục Thiều Nhan hít sâu một hơi. Mới để cho trên gương mặt đỏ ửng hơi chút tán đi vài phần. Cắn môi liếc Lâm Vũ liếc mắt. Miễn cưỡng làm cho ngữ khí lạnh xuống. Ngươi cứ như vậy muốn kích ta ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ cùng tương lai ngươi đã không giống với. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngươi đỡ không được. Bị tuyệt tình tiễn thương tổn được đâu. Cái này, Lâm Vũ do dự một cái. Nói ra, ta bị một cái yêu nghiệt rút ra qua linh hồn. Ta linh hồn trạng thái cơ hồ là không gì không thể. Cùng thời điểm đó trạng thái so sánh với. Ta cảm giác, ngươi tiễn, dường như cũng không có gì đáng sợ. Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái. Nói ra, tuyệt tình tiễn có điểm kỳ quái. Nó dường như có điểm không dám đả thương ngươi. Không dám, Lâm Vũ ngạc nhiên. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lục Thiều Nhan hít sâu một hơi. Nói ra, nhưng ta tán thành ngươi. Ngươi có tư cách cùng ta đàm luận điều kiện. Ngươi nói đi, nàng bỗng nhiên dừng lại. Cảm giác Lâm Vũ thoáng lạnh như băng bàn tay còn sờ ở cổ của nàng lên. Không khỏi cắn cắn môi. Nói ra, hiện tại, ngươi có thể buông sao? Đắc tội a, đa tạ Lục hội trưởng khoan dung độ lượng. Lâm Vũ cười cười, buông ra cổ của nàng. Nhưng sau chợt lách người, lại trở về trước bàn làm việc. Lục Thiều Nhan liếc liếc mắt mặt đất, lại liếc liếc mắt trên bàn văn kiện. Bỗng nhiên nói ra, đây là của ngươi này vương giả thiên phú sao? Cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Ngươi vừa rồi lấy tiếp cận thanh âm truyền bá tốc độ đi vòng qua ta sau lưng. Nhưng mặt đất trên không có lưu hạ bất luận cái gì vết chân. Thậm chí còn đưa tới chạy bằng khí cũng rất nhỏ. Liền trên bàn văn kiện cũng không có gợi lên. Lục Thiều Nhan nói đạo. Lâm Vũ cái này mới phản ứng được. Lại xem y phục của mình. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Gì? Là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, lấy hắn bây giờ lực lượng, dùng gần như tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ di động. Bùng nổ tăng tốc độ tự nhiên là sẽ đối với mặt đất tạo thành rất kinh người ảnh hưởng. Cho dù là hợp kim titan mặt đất, hắn cũng có thể dẫm ra vết chân tới. Nhưng là, mặt đất trên cũng là liền một điểm vết tích cũng không có lưu xuống. Mà thân hình hắn di động thì đưa tới khí lưu biến hóa. Nhất định liền cùng cuồng phong giống nhau. Phòng trừng liền Lục Thiều Nhan cả người đều có thể thổi ngã. Càng chưa nói bàn trên những thứ này khinh bạc bằng giấy văn kiện. Trước mấy thiên hắn cùng Diễm Cẩu thời điểm chiến đấu, y phục trên người liền xuất hiện đại lượng vết rách. Cũng là bởi vì hắn tốc độ di động quá nhanh. Tuy là không có đạt được vận tốc âm thanh sản sinh kích sóng, nhưng này khí lưu trở lực cũng để cho y phục không chịu nổi. Hơn nữa tay áo của hắn cùng ống quần cũng đều toái được loạn thất bát tao. Cũng là bởi vì hắn xuất thủ, ra chân tốc độ vượt lên trước vận tốc âm thanh, cứng như kim cương thân thể chịu được, yếu ớt y phục cũng là không chịu nổi. Quần áo của ta cư nhiên không có việc gì. Lâm Vũ nhịn không được có chút kinh ngạc. Hơn nữa vừa rồi hình như là không có nghe được phong thanh gì. Ngươi không phải quỷ hồn. Không có chấp niệm, Lục Thiều Nhan nói ra. Vậy cũng chỉ có cương thi nhục thân thức tỉnh năng lực thiên phú. Không đúng, Lâm Vũ nói ra. ta thức tỉnh thiên phú là đọc tâm a. Đọc tâm, Lục Thiều Nhan ngẩn ra, bỗng nhiên trầm mặc một cái, có điểm kỳ quái nhìn Lâm Vũ, cắn cắn môi, hỏi, nói như vậy, ngươi nghe được tiếng lòng của ta, Tiêu Nhược Sơ không cùng ngươi đã nói sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, Nhược Sơ bây giờ không phải là phó hội trưởng, muốn gặp ta lời nói, cần đi không thiếu trình tự. Nàng cũng là nay mới thấy được ta, cho nên liền Trì Sơn Hà bị giải trừ chức vụ cái này trùng đại tin tức. Nàng là vừa mới hồi báo cho ta, Lâm Vũ bừng tỉnh, thuận miệng giải thích, ta đọc tâm cũng là có một ít hạn chế. Ta bây giờ là phong bá tầng thứ, đọc tâm đối với cương thi nói, tối đa đối với cùng tầng thứ phong bá cấp quỷ quái hữu hiệu. Đối với câu hồn sứ lời nói, tối đa đối với phán quan cấp câu hồn sứ hữu hiệu. Quốc nội những thứ này cường giả đối với quỷ, quái xưng hô, hầu như đều là noi theo cổ đại chế độ. Đế vương, A cấp, công, USA cấp, hầu, senior cấp, bá, cấp độ S, đối ứng cùng cấp bậc câu hồn sứ cao tầng, cũng đều là chức danh phong hào. Diêm la, A cấp, đại phán quan, USA cấp, phán quan, senior cấp, vô thường, cấp độ S, chẳng qua đây cũng là rất bình thường. Dù sao quỷ quái trong đa số cường giả, đều là một ít lão quái vật, động bất động sống mấy trăm năm hơn ngàn năm, đã dùng nhiều năm như vậy chế độ, tự nhiên càng thêm tập quán. Cũng khó trách rất nhiều lão quái vật không để bụng trên quốc tế phân chia chế độ. Há, vậy ngươi cũng đọc không được ta tâm. Lục Thiều Nhan tựa hồ hơi hơi thở phào, lập tức nói ra, vậy ngươi khác nhất chủng vương giả thiên phú đâu? Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, khác nhất chủng vương giả thiên phú ta mới hấp thu nhất thiên nhiều thời giờ mà thôi. Còn không biết là cái gì chứ? Nhất thiên nhiều. Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, đế tâm hấp thu thiên phú, cũng là dần dần thức tỉnh, xem ra người khác nhất chủng vương giả thiên phú đã bắt đầu giác tỉnh. Đã bắt đầu sao? Lâm Vũ nhìn hai tay của mình, xem ra đế tâm thiên phú giác tỉnh, cũng là tiềm di mặc hóa, chút bất trí bất giác cũng đã bắt đầu giác tỉnh. Nhìn như vậy, người đế tâm thiên phú chắc là tiêu trừ không khí trở lực các loại thiên phú. Lục Thiều Nhan nói đạo, tiêu trừ trở lực. Lâm Vũ bỗng nhiên nói ra, ta trước mấy thiên sát chết Trì Sơn Hà một cái bảo tiêu, cái kia vô ảnh tựa hồ cũng là thiên phú như thế, là có điểm giống. Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, nói ra, ta biết cái kia vô ảnh, hắn chế tạo huyễn tượng là quỷ hồn chấp niệm năng lực, mà bản thân thiên phú là tiêu trừ không khí, cho nên hắn hành động thời điểm như ở trong chân không hành động giống nhau, không có bất luận cái gì phong, tự nhiên cũng sẽ không sản sinh thanh âm. Không đúng, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, ta vừa rồi cũng không có cảm giác không khí tiêu thất. Chỉ là cảm giác không khí tốt giống như cũng không có đối với ta tạo thành trở lực. Lục Thiều Nhan suy nghĩ một cái, cũng không quá lý giải, không thể làm gì khác hơn là nói ra, bây giờ còn chỉ là một góc băng sơn, chờ triệt để giác tỉnh, ngươi sẽ chậm chậm thí nghiệm đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cười nói, cảm tạ Lục hội trưởng chỉ điểm. Lục hội trưởng vẫn là rất tốt chung đụng chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Thiều Nhan tức thì trầm mặc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cảm giác mình lại có điểm không dám nhìn hắn. Trầm mặc một lát, nàng tài hoa sửa lại tâm tính, tiếp tục nói ra, vương giả thiên phú đều là rất bất khả tư nghị, so với rất nhiều tiến hóa giải phóng sau chấp niệm tạo vật còn thần kỳ hơn. Ngươi mới phong bá tầng thứ, chỉ là sơ bộ giác tỉnh, liền thu được đọc tâm thiên phú. Ở ta biết những thứ này vương giả thiên phú trong, coi như là đỉnh cấp. Ồ, còn có cái gì những thứ khác, vương giả thiên phú? Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi, thấy Lâm Vũ thái độ tốt hơn rất nhiều. Lục Thiều Nhan cũng theo bản năng đã nghĩ cùng hắn nhiều lời nói. Do dự một cái, vẫn là nói ra, tỉ như cổ mộ Tam Hoàng Tử. Hắn hiện nay là phong công tầng thứ, thiên phù lớn hóa đã hoàn toàn giác tỉnh, giống như là trong truyền thuyết thần thoại Pháp thiên tượng địa giống nhau. Có thể biến thành cao mấy chục mét cự nhân, lại tỉ như zombie lão bản Tần Tử Ngọc. Nàng cũng là phong công tầng thứ, thiên phú cũng hoàn toàn giác tỉnh, am hiểu nhất cát, liền rất nhiều đế vương cấp cương thi cũng không đỡ nổi phong mang của nàng. Còn có cổ mộ cái, kia vị nhỏ tuổi nhất công chúa, mặc dù là phong hầu tầng thứ, nhưng thiên phú của nàng cũng rất đặc biệt, sơ bộ giác tỉnh là có thể phân hóa ra đệ nhị linh hồn. Bây giờ chiều sâu giác tỉnh, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được thứ hai phân thân, tương đương với cái mạng thứ hai. Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng mà vừa nói, muốn nói đáng sợ, vẫn là phải tính cái kia vị mạnh bà. Nàng chấp niệm hóa thành thực chất, có thể chế tạo ra thần kỳ mạnh bà thang coi như thiên phú kinh khủng hơn. Theo âm tàu địa phủ ghi chép đến xem, nàng đạt được đế cấp, trung cực thời điểm thức tỉnh. Chỉnh tọa dược thành hết thảy đều biến thành bột phấn, vạn vật nát bấy. Bất quá, ta đã thấy kỳ lạ nhất thiên phú, vẫn là cổ mộ nữ đế. Lục Thiều Nhan nhớ lại nói, thiên phú của nàng trung cực giác tỉnh lúc, nàng đặt tên gọi hóa thần hư không, giống như là trong phim ảnh thuấn di giống nhau, căn bản tìm không được nàng hội xuất hiện ở nơi nào. Cho nên đối với chúng ta những thứ này Diêm La cấp câu hồn sứ uy hiếp rất lớn. Âm tàu địa phủ mới sẽ như vậy kiêng kỵ nàng. Lâm Vũ nghe những thứ này chỉ có thế giới đỉnh cường giả mới biết bí mật. Không khỏi nhiều hứng thú hỏi, cái kia chỉ ra lão tổ tông đâu? Ta nghe nói hắn cùng nữ đế giao chiến. Nữ đế cũng bởi vì hắn bị thương nặng đây. Nữ đế hội thuấn di nói, làm sao sẽ bị đánh bại? Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không quá tinh tường, chỉ ra lão tổ tông tương đối thần bí, rất thiếu xuất thủ, ở 10 đại trời sinh câu hồn sứ trong gia tộc, liền cân nhắc hắn âm hiểm nhất, sắc bén nhất, nhất bắt nạt kẻ yếu. Lâm Vũ không khỏi gật đầu, đúng như là đây. Chỉ ra nguyên bản không phải trời sinh câu hồn sứ gia tộc, nhưng chỉ ra cái kia vị lão tổ tông mạnh mẽ làm cho chỉ ra cùng nguyên bản trời sinh câu hồn sứ gia tộc đám hỏi, đem chi này câu hồn sứ huyết mạch đổi họ thì cũng chính là ngươi. Lục Thiều Nhan đánh lượng một cái Lâm Vũ, nói ra, chỉ ra cái kia lão quỷ chỉ sợ cũng là trọng sinh người. Hắn đang ở ngươi nơi đây ngã xuống qua té ngã, không dám trêu chọc ngươi, nhất phát hiện chỉ ra trêu chọc đến ngươi, liền lập tức cho ngươi tiễn đế tâm, phòng trừng không chỉ là thành đạo áy náy, còn có lấy lòng ngươi ý tứ đi. Lâm Vũ nhún nhún vai, lại nhìn Lục Thiều Nhan nói ra, bất quá, ngươi thật giống như không thế nào sợ ta chứ sao, bởi vì từ tương lai cái kia ngươi hành sự đến xem, người cũng không phải là cái kia chủng cùng hung cực ác lệ quỷ. Lục Thiều Nhan nói ra, tuy là ta không hiểu ngươi chấp niệm là cái gì, nhưng ngươi mạnh mẽ thu phục Hồng Nương, làm cho nàng giúp ngươi giật dây minh hôn, lại trấn áp tiêu diệt không thiếu quỷ quái, không hoàn toàn xem như là địch nhân, không hoàn toàn xem như là địch nhân. Lâm Vũ hỏi, trấn áp tiêu diệt quỷ quái nên tính là phe bạn chứ, bởi vì ngươi còn giết rất nhiều câu hồn sứ. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, chẳng qua nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi giết những thứ kia câu hồn sứ hầu như đều là cực đoan phái, cũng là về sau Tiêu Tần gả cho ngươi, ngươi mới. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, giống như là không cẩn thận nói lộ ra miệng một dạng. Khuôn mặt sắc có điểm xấu hổ, nhẹ nhàng ngực tàng hắng một cái, nói ra, nàng không cho ta nói điều này, ngươi coi như chưa từng nghe qua tốt. Lâm Vũ cũng là lắc đầu cười một tiếng, nói ra, quả nhiên a, quả nhiên. Lục Thiều Nhan nhìn hắn, ta sớm đoán được, Tiêu Tần là Tiêu gia cực đoan phái thủ lĩnh, tận sức với tiêu diệt quỷ quái, nhưng nàng lại gả cho ta đây cái kinh khủng nhất lệ quỷ. Đoán cũng có thể đoán được nguyên nhân. Lâm Vũ lắc đầu nói, Lục Thiều Nhan bất đắc dĩ nói, nàng cũng là hết cách rồi. Cực đoan phái câu hồn sứ cùng cao tầng cương thi, một mực bị ngươi giết. Nàng chỉ có một người đi tìm ngươi. Về sau phát sinh cái gì ta cũng không biết. Nhưng nàng gả cho ngươi về sau, Tiêu gia tuyên bố bảo trì trung lập. Ngươi sẽ không có tiếp tục giết người của Tiêu gia. Kết thúc minh hôn, đối với ta có cái gì tốt chỗ sao? Lâm Vũ có chút không minh bạch. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, chúng ta cũng không được tin tưởng. Lâm Vũ suy nghĩ một lát, vẫn là không có đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, toán, lấy sau chậm rãi tra đi. Có thể Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách biết hắn bí mật, nhưng bây giờ hắn cũng không biết thứ ba nhân cách đến tột cùng muốn làm cái gì, mục đích là cái gì. Trốn nơi nào hắn cũng không được tin tưởng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đúng, nói nhiều như vậy, người rốt cuộc muốn cùng ta đàm luận điều kiện gì? Lục Thiều Nhan lại hỏi. Lâm Vũ phục hồi tinh thần lại, nói ra, ta là hy vọng ngươi hỗ trợ che chở một cái người. Người nào? Lục Thiều Nhan nhìn hắn, bỗng nhiên minh bạch, nói ra, là không phải Ngân Phát. Giang Linh Nhi, đúng, Lâm Vũ gật đầu, xem ra Lục Thiều Nhan cũng là biết đến. Lục Thiều Nhan hơi hơi nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tiêu Tần cũng tìm ta nói qua việc này, hôm qua muộn trên còn cố ý đi tìm ta, thế nhưng ta cũng thật khó khăn. Lâm Vũ cũng biết, liền Tiêu Tần đều không khuyên nổi Lục Thiều Nhan, hiển nhiên Lục Thiều Nhan không phải bình thường làm khó dễ. Ngươi nên nghe Giang Linh Nhi nói qua. Lục Thiều Nhan cau mày nói, năm đó cổ mộ cùng vong ủy hội phát sinh ma sát, lão sư ta Hứa Mộng Dĩnh làm tỉnh Giang Nam hội trường, cùng cổ mộ Trấn Quốc Công giao thủ. Lão sư ta là đương thời trẻ tuổi nhất đại phán quan, tương lai nói không chừng còn có cơ hội trở thành Diêm La. Nhưng Trấn Quốc Công tiêu diệt nàng nhục thân, tự nhiên cũng liền đoạn hy vọng của nàng. Ngươi nói cừu hận này nhiều đến bao nhiêu? Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, ta biết cừu hận rất lớn, nhưng nàng bây giờ không phải là sống cho thật tốt sao? Mặc dù là cương thi, thế nhưng có thể vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa còn là phong công cấp cương thi, không phải thật tốt sao? Lục Thiều Nhan có chút không lời chống đỡ, liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, đây là cá nhân cừu hận vấn đề. Lão sư đối với ta có ân, ta cuối cùng không thể trợ giúp lão sư cừu nhân nữ nhi chứ. Muốn không được, ngươi làm cho nàng qua đây, ta và nàng tự thân nói chuyện. Lâm Vũ nói đạo. Lục Thiều Nhan do dự mà hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi dám cùng nàng để cái này chủng sự tình, nói không chừng nàng sẽ cùng ngươi động thủ. Lâm Vũ ngẫm lại, nói ra, muốn không được ta bấm ngươi cái cổ, nhưng sau uy hiếp nàng. Lục Thiều Nhan nhớ tới hắn mới vừa cử động, không biết sao, cảm giác gương mặt có điểm phát nhiệt, mạnh mẽ chấn định nói ra, lại không có gì hợp đồng có thể chế ước nàng. Ngươi một ngày buông, coi như ta không cùng ngươi động thủ, nàng cũng sẽ động thủ. Vậy hay là nói chuyện đi. Lâm Vũ có chút khổ não thở dài một tiếng, làm như thế nào đàm luận đâu. Lục Thiều Nhan cắn cắn môi, thấy hắn có điểm không vui, tâm lý dĩ nhiên sinh ra vài phần xung động đến, nhịn không được liền đem sư phụ của mình cho bán. Lão sư ta nàng kỳ thực cũng có một chút nhược điểm, đợi lát nữa ta giúp ngươi cùng nàng nói chuyện. Thốt ra lời này xuất khẩu, nàng liền có chút hối hận. làm sao Hảo Hảo, nàng liền không nhịn được vì cái này mới vừa gặp mặt Lâm Vũ. Đem lão sư gốc gác cũng cho nhảy ra tới. Là sao? Lâm Vũ không khỏi lộ ra một cái vui sắc, liền nói ra, vậy đa tạ ngươi, không nghĩ tới Lục hội trưởng còn rất nóng tâm mà. Không hổ là ta thích ngôi sao ca nhạc. Thanh, ngoặc kép chấm chấm, không có gì. Lục Thiều Nhan đáy lòng bỗng nhiên có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lại cảm thấy không hối hận. P.S. Cảm giác chương tiết tiêu đề đếm một thực là sồ chẵn. Ép buộc chứng có điểm không thể chịu đựng. Cho nên nay thiên trực tiếp hai hợp một chương tiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.